Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 158, bước viễn sơn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi mài dao soàn soạt, trong khi Lý Đông Dương lại xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Ta nguyện làm nhân chứng. Lý Đông Dương phá vỡ bầu không khí đẫm mùi huyết tinh của cuộc tàn sát một chiều này. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt, khẽ vê, tê vê, chỗ vốn dĩ từng có vết bớt trên tay trái mình. Ta có thể làm chứng, chứng minh rằng Cố Quân An đã biết trước đề thi từ trước khi khoa cử diễn ra, còn cùng ta thảo luận về nó. Hơn nữa, bài thi sau đó của hắn cũng đều được ta chỉnh sửa trau chuốt. Nhưng, ta không biết liệu lời của ta có ai tin không. Dù sao thì ta cũng chẳng thể chứng minh bản thân chính là Lý Đông Dương. Cố Thẩm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, khẽ thở phào. Lý Đông Dương đồng ý ra làm nhân chứng là điều then chốt. Hắn sẵn sàng mở miệng, thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó chỉ cần khai rõ những gì mình biết trước công đường là được. Những chuyện khác, chẳng phải còn có ta và Hàn Thời Yến đây sao? Nếu ngay cả việc chứng minh ngươi là Lý Đông Dương mà cũng làm không xong, thì bọn ta còn tra án gì nữa? Nàng nói xong, ánh mắt khẽ động, trầm ngâm một lát rồi hỏi, ngươi đã từng nghe qua bức viễn sơn đồ chưa? Mắt Lý Đông Dương trừng lớn đầy vẻ kinh ngạc, đến mức vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn dường như cũng đang nói. Làm gì có ai lại không biết bước viễn sơn đồ chứ? Sao có thể? Cố Thẩm Vi hít sâu một hơi. Tốt lắm, lại thêm một người khiến tay nàng ngứa ngáy muốn động thủ. Một người đến thì chém một, trước mặt có hai người thì cứ thế mà chém cả đôi. Lý Đông Dương cảm nhận được sát khí, rụt cổ lại, không nhịn được mà dịch về phía Hàn Thời Yến một chút. Xin lỗi, ta không có ý đó. Ở Đại Ưng, đa số kẻ sĩ đều biết quan gia yêu thích tranh của Âu Tùng. Trên dưới noi theo, bất kể là thật lòng thưởng thức hay giả vờ thích thú, thì các quan viên lớn nhỏ trong triều đều nghiên cứu rất sâu về tranh của Âu Tùng. Trước khi ta đến Biện Kinh, ân sư của ta đã đặc biệt giảng cho ta một bài học. Khi ấy, người có nhắc đến bước viễn sơn đồ, nói rằng có một lần Âu Tùng lên cao nhìn ra xa, trông thấy tiên nhạc phiêu diêu trên đỉnh núi, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian. Ông vội vàng xuống núi, rồi lại leo lên, mong kết được tiên duyên. Nhưng không ngờ, khi ông đứng trên ngọn núi phía đông, thì ngọn tiên sơn lại ở xa tít trên núi phía tây. Khi lên núi phía tây, thì lại thấy tiên sơn ở hướng đông. Quá đỗi cảm thán, Âu Tùng bèn vẽ ra bức viễn sơn đồ này. Dù viễn sơn đồ không phải bức tranh nổi tiếng nhất của ông ấy, nhưng lại là bức tranh có kích thước lớn nhất. Khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lý Đông Dương tràn đầy thần thái rạng rỡ. Cố Thẩm Vi gần như có thể tưởng tượng ra, năm xưa hắn đã từng có phong thái ngời ngời, ý khí dâng cao đến nhường nào. Vậy tiên sinh của ngươi có từng nói bức viễn sơn đồ hiện đang ở trong tay ai không? Hàn Thời Yến bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Về Âu Tùng và viễn sơn đồ, hắn cũng có biết đôi chút, nhưng hắn làm quan thanh liêm, chuyên đi chọc giận bậc cửu ngũ chí tôn. Những kẻ nịnh bợ quan gia bằng cách dâng tranh thì lại là những kẻ bị trừ lương bổng. Lý Đông Dương gật đầu. Chuyện này không có nhiều người biết, bởi vì người kia và ta vốn xuất thân cùng một môn phái, nên ân sư mới kể lại như một giai thoại thú vị. Viễn sơn đồ đang ở trong tay vương ngự sử của ngự sử đài. Trước đây, vương ngự sử từng dâng tấu sớ trách quan gia, nói rằng bậc đế vương không nên có sở thích quá rõ ràng như vậy, khiến các quan lại bên dưới lùng sục ba thước đất chỉ để tìm kiếm tranh của Âu Tùng dâng lên. Ông ta còn nói, chỉ thiếu nước khai quật di cốt của Âu Tùng lên mà chạm khắc hoa văn rồi tiến cung mà thôi. Quan gia không có hồi đáp, Vương Ngự Sử bèn vung tay mua sạch tất cả tranh của Âu Tùng mà ông ta có thể mua được, mang về cất trong nhà, nhất quyết không cho quan gia nhìn thấy. Trong số những bức tranh ông ta thu gom, có cả bức Viễn Sơn Đồ mà các ngươi đang nói tới. Cố Thẩm Vi á khẩu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, nàng quả thực đã được mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là cái gọi là tiểu đao rạch mông, khai sáng nhãn giới, cùng làm ngự sử, cớ sao phong cách của Vương Ngự Sử này lại kỳ lạ đến thế chứ? Đáng chết thật, nhà giàu khuyên can quan gia kiểu này sao? Người khác làm quan nhận bổng lộc, còn Vương Ngự Sử thì lại tự bỏ tiền túi ra để làm quan à? Đợi khi mọi chuyện của nàng xong xuôi, nhất định phải đi gặp vị vương phu nhân giàu nứt đố đổ vách kia mới được. Phu nhân, hỏi xem bà ta có cần một thị vệ tùy thân không? Tiểu cố của Hoàng Thành Tư sẵn sàng hộ giá suốt 12 canh giờ. Nếu nàng đánh bại được Vương Ngự Sử, liệu có thể trở thành tân vương của giới ăn bám không đây? Cố Thẩm Vi mơ mơ màng màng, dường như đã nghe thấy âm thanh vàng bạc va chạm leng keng bên tai. Không đúng, nàng nghèo kiết xác, bổng lộc của Hoàng Thành Tư cũng chẳng đáng là bao. Nàng căn bản không biết khi vàng chạm vào nhau thì sẽ phát ra tiếng trong trẻo hay trầm đục. Nghĩ cũng không nghĩ ra nổi, ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, đồng tử Cố Thẩm Vi bỗng co rút lại, nàng tung người lao tới, tung một cước đá bay Lý Đông Dương đang đứng trước cửa sổ ra xa. Đồng thời rút phát trường kiếm bên hông, vung kiếm gạt đi mũi tên vừa bay tới từ ngoài cửa sổ. Đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng xanh đen quỷ dị, vừa nhìn liền biết đã được tẩm độc. Vậy là bên phía Cố Quân An đã phát hiện ra nàng cứu Lý Đông Dương, nên mới phái người đến diệt khẩu ư? Đúng lúc này, tiểu tư trường quan trông coi phía dưới nghe thấy động tĩnh liền vội vàng lao lên lầu. Hắn cầm theo loan đao, khẩn trương chạy đến trước mặt Hàn Thời Yến. Công tử, người không sao chứ? Không bị thương chứ? Để ta lập tức thổi còi gọi người đến. Thổi còi? Cố Thẩm Vi không kịp nghĩ nhiều, quay đầu nói với Hàn Thời Yến, đừng để Lý Đông Dương chết, nếu không thì chúng kế điệu hổ ly sơn mất. Tim Hàn Thời Yến giật thót, hắn đưa tay định kéo lấy vạt áo Cố Thẩm Vi, nhưng thấy nàng như một con ưng, lao vun vút theo hướng mũi tên vừa bay tới. Trường quan thấy vậy lập tức kéo Hàn Thời Yến ra sau lưng mình, tay nắm chặt loan đao, lao nhanh đến bên cửa sổ, đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, hắn tháo chiếc còi đồng đeo trên cổ, dốc sức thổi mạnh. Hàn Thời Yến lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Lý Đông Dương đang ngồi dưới đất, thấy hắn có thể ngồi dậy, dường như không có gì nghiêm trọng, ánh mắt liền hướng về phía trường quan, chờ khi người của chúng ta đến, bảo họ bảo vệ Lý Đông Dương thật kỹ, sau đó ngươi dẫn ta đuổi theo Cố Thẩm Vi. Không có mũi tên thứ hai, chứng tỏ phát tên này là để cố ý dụ nàng rời đi, nàng có thể sẽ rơi vào bẫy. Tay trường quan khẽ động, hắn thấp giọng nói, công tử, mau lùi ra sau ta, có người vào sân rồi, ta nghe thấy tiếng bước chân. Công tử, đừng vì quan tâm mà loạn trí, trên đời này người có thể giết được Cố đại nhân e là còn chưa ra đời đâu, người ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách đấy. Hàn Thời Yến sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ lời của trường quan có ý gì, hắn đã vội kéo phát Lý Đông Dương dưới đất đứng lên. Đứng sau trường quan, trường quan dang rộng hai tay, cảnh giác nhìn về phía cửa, rồi lại thổi mạnh một hồi còi nữa. Lần này tiếng còi cực kỳ gấp gáp, hắn đưa tay sờ bên hông, lôi ra một mảnh da thú, lau qua lưỡi loan đao một lượt. Thanh loan đao trước đó vẫn bình thường, vậy mà chớp mắt đã sắc bén đến mức tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Còn Cố Thẩm Vi, nàng cưỡi con ngựa đỏ thẫm, đuổi theo kẻ bắn tên suốt dọc đường, rồi lao thẳng ra khỏi Biện Kinh Thành. Càng đi, nàng càng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Những chuyện cũ trong quá khứ bất giác ùa về trong tâm trí. Đột nhiên, bóng người phía trước khựng lại. Đối phương đội đấu lạp, khoác áo choàng đen, cả người như hòa làm một với núi rừng xung quanh. Cố Thẩm Vi xoay người xuống ngựa, ngay khoảnh khắc chân nàng chạm đất, sáu kẻ khác lập tức lao ra từ bụi cây hai bên, bao vây nàng kín mít. Chà, các người cũng chu đáo ghê, biết một lát nữa ta lười dọn dẹp thi thể, nên đã chọn sẵn nơi chôn mình luôn rồi sao? Cố Ngôn Chi đúng là càng già càng hồ đồ. 3 năm trước lão không giết được ta, 3 năm sau lại nghĩ có thể giết ta ư? Đúng là khác nề như cách núi. Đầu óc Quan Văn mãi mãi không thể tưởng tượng được tốc độ rút kiếm của võ tướng nhanh cỡ nào. Cách chương.